Chương 117, đoạt mệnh nữ ma đầu. Mùa hè nóng bức, ánh mặt trời nóng bỏng rơi đại địa, trên đường người ta lui tới nhóm đều hận không thể hướng bóng mát địa phương chui, chỉ có một thanh niên ở bên cạnh chỉ vào mặt trời chói chang, nửa người trên dựa vào một tấm cũ nát chiếc ghế, hai chân thì gác ở cửa hàng hoàng bố trên bàn. Thanh niên mặc dù thân xuyên đạo bào, nhưng lộ ra một bộ lưu manh du côn tư thế. Ở thanh niên bên trái, đứng thẳng một lá cờ, trên đó viết hai chữ bắt quỷ không sai. Tên này ở bên cạnh chỉ vào mặt trời chói chang thanh niên đang là một gã đạo sĩ. Nếu như không nhìn thanh niên bày ra lưu manh tư thế, tinh tế nhìn một cái, hắn thật sự dài rất tỏa. Ngươi là Lưu Húc? Trên dưới quan sát cái này 25 tuổi khoảng trừng, gầy giống như con khỉ đạo sĩ, không nghĩ tới, cái này cái thế giới lại còn có đồng hành của mình. Từ trên người người này, Lưu Húc cảm thấy chân khí tồn tại, hắn tuy là một bộ thuần chánh điểu ti huyết thống, nhưng là lại là một cái thứ thiệt đạo sĩ. Ta là âm 13, ngươi là muốn khu ma bắt quỷ, vẫn là đoán mệnh đoán chữ? Âm 13 ngẩng đầu nhìn Lưu Húc liếc mắt, hắn đạo hạnh rõ ràng không có Lưu Húc sâu, cho nên cũng không có nhìn ra cái gì tới. Thần quỷ thất sát làm cho thiên giới bất dung, tự nhiên có che đậy thiên cơ năng lực, thế nhưng Lưu Húc tương nhìn một cái chính là phúc trạch thâm hậu, quý không thể nói người, cho nên âm 13 cực kỳ nghi hoặc đối phương tìm mình làm nha. Ngươi thực sự sinh ra ở âm lịch 13 tháng 70. Ba lúc 13 phân, cố phụ mẫu lấy tên 13. Lưu Húc bật thốt lên. Âm 13 cái này nhân loại kỳ thực không sai, hắn thiện lương nhưng háo sắc, toái miệng tào phở tâm, động lòng người sinh tổng đúng như vậy, càng nghĩ muốn cái gì càng không có gì. Âm 13 mình cũng cực kỳ buồn bực, vì sao hắn mỗi lần yêu đương đều đã bi kịch xong việc. Tổ phụ trước khi lâm chung truyền thụ cho hắn một bản Tam Thanh Mao Sơn thuật, có thể dùng âm 13 trở thành đã vì số không nhiều Mao Sơn bạch phái truyền nhân. Cũng chính là quyển kỳ thư này hoàn toàn thay đổi âm 13 dường như hắc bạch phim câm người bình thường sinh, âm 13 bước lên hắn hàng yêu trừ ma cuộc hành trình. Hắn cũng rốt cuộc biết Mao Sơn thuật truyền một đời người ngũ tệ tam khuyết, mà hắn vừa vặn là ngũ tệ tam khuyết bên trong quan, đã định trước cô độc sống quãng đời còn lại vô duyên ái tình, nhưng lập tức liền như vậy, cái kia khỏa không kềm chế được tâm vẫn như cũ sao động. Bất quá cùng Lưu Húc gặp nhau, lại cải biến hắn quan vận, Lưu Húc phát hiện, âm 13 đầu bên trên dĩ nhiên chậm rãi toát ra một đạo phân khí. Tiểu tử này muốn có số đào hoa thì ra huynh đệ cũng là đồng hành. Âm 13 thấy Lưu Húc bật thốt lên báo ra bản thân ngày sinh tháng đẻ, kinh hô gặp đi cái, sau đó hắn đột nhiên nhướng mày, đối với Lưu Húc nói, ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta thủ một cái sạp, ta đi cái trước vê nút cờ, rất nhanh thì trở về. Nói, hắn liền ném sạp, nhanh như chớp chạy mất dạng, mà Lưu Húc chú ý tới, tại hắn xoay người ly khai chi tế, âm 13 đầu ở trên phân khí dĩ nhiên lại rụt trở về. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc cũng không còn cả minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, hắn ngồi ở âm 13 mới vừa vị trí. Vừa mới ngồi xuống, Lưu Húc liền sửng sốt một chút, nguyên do bởi vì cái này vị trí là con đường này khí hậu khác nhau ở từng khu vực thịnh vượng nhất địa phương. Âm 13 sở dĩ ở chỗ này bày sạp, là vì mượn khí hậu khác nhau ở từng khu vực tu luyện tiểu ca, ngươi thật có thể bắt quỷ sao? Một cái dễ nghe giọng nữ dễ nghe vang lên, Lưu Húc ngẩng đầu nhìn một cái, rõ ràng là một gã mặc hắc sắc quần lụa mỏng tướng mạo cô gái tuyệt mỹ. Đây chính là âm 13 đào hoa sao? Nếu như là thay đổi nữ nhân khác thì cũng thôi đi, thế nhưng người nữ nhân này, không có ý tứ. Lưu Húc thở dài một hơi, bởi vì hắn muốn tiệt hồ. Cái này Vi tiểu thư, ta xem ngươi tựa hồ có hơi nhìn quen mắt, chúng ta là không phải ở Cao Y Na Hó Dẹn Tạ Rổ quá? Lưu Húc híp mắt quan sát tỉ mỉ lên trước mặt mỹ nữ, ánh mắt sắc bén dường như có thể đem đối phương xem rõ ngọn ngành. Xinh đẹp mỹ nữ nhíu nhíu mày, không vui nói, ngươi đánh bắt quỷ cờ hiệu chính là vì đến gần nữ nhân không phải vậy? Tại hạ là thật cảm thấy tiểu thư có chút quen mặt. Lưu Húc cười cười, đối với mỹ nữ giận dữ không cho là đúng. Hành lại là một cái giả danh lừa bịp thần côn xinh đẹp mỹ nữ chừng Lưu Húc liếc mắt, dậm chân xoay người căm giận rời đi. Nàng mới vừa đi không đến thập bộ, chỉ nghe Lưu Húc hơi lười biếng thanh âm từ phía sau truyền đến nói, Hồ Nhất Phỉ, hiện ở ai tỉnh nhà trọ, phụ mẫu năm mới ly dị, thở nhỏ theo mẫu thân tái giá, phía sau hợp thành gây dựng lại gia đình, có một không phải huyết thống đệ đệ tên gọi là Lục Chiến Bác, mẫu thân tên cứ gọi là Huyền Xuân Lệ. Ngươi tử tiểu thành tích ưu lương, vô luận làm cái gì đều muốn cạnh tranh cái đệ nhất, ngươi là taekwondo cao thủ cũng là kazaiden, ngươi nhất mận hám bộ vị là chân trần tiết hồ, Lưu Húc chặn đúng là Hồ Nhất Phỉ. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe bạch bạch bạch vài tiếng giày cao gót đánh mặt đất thanh âm, Hồ Nhất Phỉ xoay người bước nhanh vọt tới Lưu Húc trước mặt, một bản nữ Lưu Húc cổ áo cả giận nói, ngươi lại dám điều tra lão nương? Thật là chỉ có lấy sai tên, không có lấy sai biệt hiệu, đoạt mệnh nữ ma đầu quả nhiên danh bất hư truyền. Ta không có điều tra ngươi. Lưu Húc khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, hồn nhiên không sợ. Vậy là ngươi làm sao biết ta những tin tức này? Ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích hợp lý bằng không. Hồ Nhất Phỉ hít mắt, trong giọng nói thêm mấy phần uy hiếp. Ta phải nói cho ngươi, ta là lâm thời tính ra, ngươi tin không Lưu Húc khuôn mặt không phải chân thật đáng tin nói dối. Lừa gạt ai vậy, đoán mệnh loại vật này kẻ ngu si mịch có sẽ tin tưởng ngươi? Hồ Nhất Phỉ tức giận nói. Vậy ngươi lại vì sao chỉ vào mặt trời chói chang tới đây bên cạnh hỏi ta bắt quỷ việc đâu? Lưu Húc nghe vậy không khỏi cười một tiếng, nói ra, coi như ngươi là nữ bác sĩ, thế nhưng bằng cấp cao cũng không biểu hiện ngươi có thể phủ định chuyện này ở trên sự kiện linh dị a. Ngươi Hồ Nhất Phỉ trong chốc lát nghẹn lời. Nhìn ngươi tiểu tụy dáng dấp, đã bị đồ không sạch sẽ quấn lên đã mấy ngày a. Lưu Húc cau mày nói. Làm sao ngươi biết? Hồ Nhất Phỉ trận to con ngươi kinh hô, ta rõ ràng ngươi rõ ràng hóa trang che đậy, vì sao còn có thể bị ta nhìn ra? Ngươi nghĩ nói như vậy đúng không? Lưu Húc nói rằng. Hồ Nhất Phỉ kinh ngạc nói, không sai, ngươi là làm sao nhìn ra được? Muốn biết? Lưu Húc cười thần bí. Hồ Nhất Phỉ lăng lăng gật gật đầu. Trước buông ra ta. Lưu Húc chỉ nhéo hắn áo tay trái. Ôi, Hồ Nhất Phỉ vội vàng buông lỏng ra tay trái, lúc này trong lòng nàng đối với Lưu Húc ôm cuối cùng chút hoài nghi nhất thời tiêu thất được vô ảnh vô tung.